Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 930, kiêng người. Các ngươi không thể trêu vào. Kết, kết thúc, Bạch Như trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Lại xem xét, con ngươi co vào đến kim nhọn kích cỡ tương đương, bị Lăng Vũ ném xuống đất mấy người kia. Bạch Như đều biết, ngày bình thường, bọn gia hỏa này cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng, được công nhận cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại, bọn hắn nằm trên mặt đất, tựa như chó chết. Trước, tiên sinh, bọn hắn đây là, Bạch Như nói chuyện đều cà lăm, chấn động vô cùng, trong lòng sóng biển bốc lên. Lăng Vũ tùy ý nói, không có gì. Đánh bọn hắn dừng lại. Bạch Như chớp mắt, một mặt mộng bức, loại chuyện này có thể không thể không cần dùng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nói ra a. Nha, Lăng Vũ dường như nhớ ra cái gì đó, còn có không ít người ở bên ngoài, mấy người kia là đầu của bọn hắn. Quả nhiên, Bạch Như lập tức nhận được đến từ Ngọc Long Ngự thông tin mời. Kết nối về sau, trong máy bộ đàm truyền đến cấp bách tiếng nói. Không xong, thế nào? Người ngẩng đầu nhìn một chút trời. Ta trong phòng, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không đi ban công. Bạch Như đập một chút đầu, ám đạo mình là bị tiên sinh chấn choáng váng, lại sẽ nói ra như thế thiểu năng đối thoại. Vội vàng chạy hướng ban công, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này xem xét, cả người đều ngây dại, lít nhà lít nhít thân ảnh phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, to lớn bóng ma trực tiếp bao phủ toàn bộ Lam Tinh chủ thành. Trên không truyền đến âm thanh khủng bố, như không mấy đạo lôi đình đồng thời nổ tung, đinh tai nhức óc, đem mấy vị đội trưởng còn trở về, nếu không san bằng viên tinh cầu này. Sóng âm càn quét, nương theo lấy khí thế mãnh liệt xung kích, hư không đánh rách tả tơi, vô số kiến trúc vết dạn hiển hiện, toàn cầu đề phòng khẩn cấp mở ra, chiếm cứ tại thế giới thụ đỉnh thủ hộ thần rồng cũng từ trong ngủ mê thức tỉnh, phát ra một tiếng uy nghiêm long hống, long tức ngập trời, thanh thế dọa người, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, một cỗ bàng bạc khí lãng ầm vang bộc phát, nháy mắt càn quét cả viên Lam Tinh. Cho dù là ở vào tít ngoài rìa người ở, cũng cảm nhận được một cỗ gió nóng lướt nhẹ qua mặt. Trong gió tựa hồ còn mang theo một chút tanh hôi khẩu khí. Bạch Như sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa. Trước, tiên sinh, chúng ta bị bao vây, đã sớm cùng ngươi nói. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt. Tốt, thật nhiều người, đại bộ phận chỉ là huyễn ảnh. Cũng liền mấy chục người mà thôi. A, Bạch Như hoang mang, Lăng Vũ lắc đầu, lại lần nữa nhấc lên mấy vị kia, bay thẳng ra, đem Lam Tinh coi là tạm thời cứ điểm. Hắn tự nhiên là không muốn nó nhận cái gì phá hư. Đừng tới phiền ta, Lăng Vũ đem trong tay mấy thân ảnh ném ra. Tiếp theo tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra. Sao động ba động bỗng nhiên lắng lại, vỡ ra hư không khôi phục như lúc ban đầu. Trên bầu trời đen nghịt một bọn người ảnh trong khoảnh khắc biến mất hơn phân nửa. Còn sót lại mấy chục người trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng hãi nhiên. Tiếp được trở về mấy vị đội trưởng, bọn hắn không chút do dự, không còn làm mảy may lưu lại, xoay người bỏ chạy. Từ đầu đến cuối, mấy vị kia thong dong tự tin mà đến, chuẩn bị cho Lăng Vũ một điểm nhan sắc nhìn xem, để hắn ngoan ngoãn nghe lời đừng tìm phiền phức đội trưởng. Một câu đều không nói, liền bị Lăng Vũ đánh cho nói không nên lời một câu. Vũ trụ quản lý tổ chức, Tư Pháp Đảo, Lâm Hiên thực lực đạt được nhất định tăng lên cùng chứng minh. Ngay tại nơi này tạm thời nhậm chức, đến thu hoạch tương ứng tài nguyên. Lạc Khúc Thương cùng Dưa Hấu Mèo thì làm gia thuộc, ở chung với hắn tại nơi này. Phó đội trưởng, đội trưởng bọn hắn trở về, có nhân hỏa lửa cháy đuổi tới Lâm Hiên trụ sở. Lâm Hiên từ trong trạng thái tu luyện thoát ly, mở mắt đứng dậy, sau đó thì sao? Sau đó bọn hắn là bị người nhấc trở về. Người kia cúi đầu nói, Lâm Hiên cười cười, mấy người kia tự cao tự đại, cuối cùng rồi sẽ có cái này một ngày. Đi, đi xem một chút, ta dẫn đường. Đội trưởng chức vị không cao lắm, nhưng ở tư pháp ở trên đảo cũng tuyệt đối không thấp. Có được quyền lực nhất định, mà Lâm Hiên làm phó đội trưởng, thực tế địa vị đã sớm vượt ra khỏi đội trưởng, bởi vì hắn cho thấy không tầm thường lực lượng, hành hung mấy cái tại sơ kỳ không đồng ý hắn ra hỏa. Đem bọn hắn chỉ được ngoan ngoãn, bị người kính sợ, đội trưởng, nghe nói ngươi bị người đánh, ta tới xem một chút, còn chưa đến. Lâm Hiên không che giấu chút nào giễu cợt biến mất ngay tại ngoài điện vang lên. Trong điện, mấy tên đội trưởng đang tiếp thụ trị liệu, mặt trầm như nước. Lâm Hiên tiến vào, một cái chín thước tráng hán bỗng nhiên đứng dậy. Đúng là hắn đỉnh đầu bên trên Tư Vương Lân đội trưởng. Mặt mũi bầm dập, tất nhiên là bị Lăng Vũ đánh. Không cần phách lối như vậy. Lâm Hiên tiếu dung thu liễm, thản nhiên nói, phách lối a, vẫn là nói ngươi chỉ là cái không muốn thừa nhận thất bại kẻ yếu. Ngươi, Vương Lân giận dữ, tốt, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên, đồng thời một cỗ đáng sợ uy áp giáng lâm. Trong điện lập tức liền an tĩnh lại, ánh mắt mọi người chuyển di, rơi vào mở miệng người trên thân, nói chuyện, đúng là một thiếu niên bộ dáng người. Môi hồng răng trắng, lại đứng chắp tay, ánh mắt tang thương mà thâm thúy, tiếng nói cùng bề ngoài không hợp nhau. Phó đảo chủ, mọi người cung kính hô. Thiếu niên lão giả gật đầu. Hắn là tư pháp đảo tam đại phó đảo chủ một trong Âu Huyền Linh. Là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, bề ngoài chỉ là biểu tượng. Âu Huyền Linh đứng bên người một cái cao lãnh thiếu nữ. Mặt không biểu tình, dung mạo nhưng lại phá lệ động lòng người, tinh xảo không tì vết, nàng bề ngoài cùng bên người phó đảo chủ giống nhau đến mấy phần. Là cái sau cháu gái, đương nhiên nàng không chỉ cái này một cái thân phận, chấp pháp sứ Âu Linh San đại nhân. Có người lên tiếng, chấp pháp sứ chức vị so đội trưởng còn cao một cấp. Nhưng mà Âu Dương Linh San lại so đại bộ phận đội trưởng cũng còn tuổi trẻ. Cũng không có lợi dụng quan hệ. Có thể thấy được thiên phú tài năng. Âu Huyền Linh trầm giọng nói. Sự tình ta đã minh bạch. Ta đối kia người cũng tiến hành nhất định hiểu rõ. Là cái hiếm có nhân tài. Phó đảo chủ ý là. Vương Lân trừng to mắt. Lấy về mình dùng. Âu Linh San thản nhiên nói. Vậy hắn phạm vào sai lầm làm sao bây giờ? Vương Lân không phục, nếu như hắn nguyện ý quy thuận, kia dĩ nhiên dễ làm. Âu Huyền Linh nói, vậy nếu là không muốn chứ? Lâm Hiên giống như cười mà không phải cười. Loại cơ hội này, không ai sẽ không nguyện ý. Âu Linh San nhìn Lâm Hiên một chút. Đương nhiên, không bài trừ cực kỳ cá biệt không biết thời thế. Tự cho là đúng ra hòa. Âu Huyền Linh đưa tay, lần này liền lấy Linh San cầm đầu, chọn mấy cái thực lực đầy đủ lại đi một lần. Lâm Hiên, ngươi cũng đi theo, Âu Linh San nói ra, ta sẽ đem hắn mang tới. Lâm Hiên cười nói, người ta nếu là không muốn liền vận dụng vũ lực, cẩn thận không gả ra được, không cần ngươi quan tâm, nhưng ngươi có thể đánh được người ta à? Lâm Hiên hỏi. Không hề nghi ngờ, Âu Linh San đại mi cau lại, không kiên nhẫn nói, ngươi nếu là sợ, có thể không đi. Lâm Hiên lắc đầu, trước tiên đem người kia tư liệu phát cho ta. Không bao lâu, tư liệu truyền đến, Lâm Hiên vừa mới xem, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lăng huynh, vậy mà lại là ngươi? Thế nào? Âu Linh San hỏi, Lâm Hiên ngẩng đầu, trịnh trọng việc nói. Hủy bỏ hành động lần này. Vì sao? Âu Linh San nhíu mày. Kia người, các ngươi không thể trêu vào. Tu tiên cổ điển,